Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Con bận rộn như vậy, còn có thể chăm sóc cho Sở Giao sao? Mẹ Sở Giao ở bên cạnh cất tiếng hỏi. Đối với đàn ông, sự nghiệp phát triển là tốt, nhưng nếu phát triển quá nhiều sẽ dễ lạnh nhạt với gia đình. Điểm này bà không thể không suy nghĩ vì con gái của mình. Bà gái ạ, cháu cũng không thể đảm bảo cái gì. Cháu chỉ có thể nói cháu sẽ hết sức yêu chiều Sở Giao mà chăm sóc cho cô ấy. Benny không có cam kết gì lớn lao qua trương, chỉ là thản nhiên đối mặt, trực tiếp trả lời vấn đề của mẹ Sở Giao. Thôi được rồi, nếu cậu đã nói như vậy thì tôi cũng nói thẳng. Tiểu Giao là con gái một của chúng tôi, từ nhỏ đã được chúng tôi nâng ở trong lòng bàn tay, cho nên chúng tôi rất khó có thể tiếp nhận việc nó có thể lấy chồng xa ở nước ngoài, không thể thường xuyên gặp mặt. Nếu như nói cậu muốn đem sự nghiệp rời đến Đài Loan, ý của tôi là tương lai có thể ở Đài Loan để làm được việc hay không hả? Mẹ Sở Giao cũng không quanh co lòng vòng mà trực tiếp cất tiếng hỏi. Bác gái ạ, vấn đề này cũng không khó khăn. Công việc của cháu thường xuyên bay tới bay lui các nước trên thế giới, ở đâu cũng có thể, chỉ là thời điểm nào đó cháu hy vọng Sở Giao có thể ở bên cạnh cháu. Về chỗ ở, Benny căn bản là không để ý. Như vậy tôi rất là hoan nghênh tương lai cậu có thể trở thành con rể của tôi nha. Mẹ của Sở Giao mỉm cười nói, cách nói của anh thẳng thắn khiến cho bà có thể tiếp nhận được. Nếu như vợ tôi không có ý kiến thì tôi cũng vậy, chỉ hy vọng cậu sẽ nói được làm được. Cha Sở Giao cũng đã đồng ý, nghĩ đường đường là một tổng giám đốc công ty, có thể có được thành tựu như ngày hôm nay, chưa coi trọng cam kết, còn có cái gì là đáng phải lo ngại nữa chứ. Sự việc diễn biến quá nhanh, từ đầu tới cuối Sở Giao không có cơ hội nói chen vào, trên mặt khó nén nổi sự kinh ngạc, còn có rất nhiều cảm giác không nói ra lời. Cái này thật sự là quá căng đi, chuyện giống như là cứ như vậy mà quyết định sao? Hiếm khi được trở về nhà, Sở Giao đương nhiên sẽ ở lại, mà Benny cũng nhận được sự đồng ý của cha mẹ Sở Giao cùng nhau ở lại qua đêm, chỉ là tại gian phòng khác nhau mà thôi. Lúc đêm khuya Benny ngủ ở trong phòng khách, làm thế nào cũng không ngủ được bởi vì giường quá nhỏ, thân thể của anh lại quá lớn, giường đôi bình thường cơ hồ phải đổi thành giường đơn. Nếu như có Sở Giao ở bên người, anh còn có thể cố gắng chịu đựng, nhưng là không có cô ở đây, làm cho anh lăn qua lăn lại một hồi lâu vẫn cảm thấy khó ngủ. Rốt cuộc anh đứng dậy xuống giường, dự định tới phòng của Sở Giao. Im lặng mở cửa phòng ra, trên hành lang mở ngọn đèn nhỏ, anh dựa vào trí nhớ đi tới phòng cuối hành lang bên tay trái, thử mở ra cửa phòng, thật may là không có khóa. Anh lặng lẽ đi vào bên trong phòng, bên trong có một chút ánh đèn cũng không có, chỉ có ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn đường xuyên vào cửa sổ, để cho anh nhìn thấy sơ lược bài biện ở bên trong. Sau đó anh phát hiện có một bóng dáng nhỏ bé ở trên giường, mái tóc dài xõa tung bên gối. Benny im lặng cười, từng bước nhẹ nhàng đến bên giường, rồi sau đó kéo ra chăn mỏng mà nằm vào trong. Benny, Sở Giao người được mùi nước hoa quen thuộc lầu bầu nói, mắt cũng không có mở ra. Tỉnh rồi sao? Benny lật người cô để cho cô nằm trên người mình. Sở Giao uốn éo người, rất tự nhiên tìm một tư thế dễ chịu. Làm sao anh lại chạy tới đây rồi chứ? Không có em, anh không ngủ được. Ôm Nguyễn Ngọc ôn hương ở trong ngực, dục vọng của Benny rục rịch ngóc đầu dậy, nhưng anh vẫn phải đè nén xuống, cũng không muốn làm cho Sở Giao khó xử, dù sao địa điểm có một chút không thích hợp. Nhưng nếu như ba mẹ biết, anh sẽ hại chết em đó. Giọng nói của cô mang theo hương vị buồn ngủ nồng đậm, nhưng là lời nói tới nói lui, cô cũng không hề có ý di động. Anh sẽ trở về trước khi trời sáng, hiện tại tiếp tục ngủ đi. Benny nhẹ nhàng xoa bả vai của cô nói. Cô chỉ đáp một tiếng ưng hương, trong đầu đột nhiên nghĩ đến chuyện xế chiều hôm nay. Benny à, tại sao lại nói với cha mẹ em những lời đó chứ? Những lời đó? Nói là muốn kết hôn với em sao? Anh tạm ngừng lại, mới nhỏ giọng mà nói ra. Đúng là đồ ngốc. Em còn không tin anh đối với em là chân thành sao? Không có, chỉ là giật mình. Hơn nữa lúc trước, anh cũng không có nói với em cơ mà. Ở trước mặt cha mẹ em nói không phải là chấn động hơn sao? Benny cất tiếng cười. Đúng là kẻ điên mà, em muốn ngủ. Dù sao đều là do anh nói, bọn họ biết nhau thời gian ngắn như vậy, ai biết tương lai sẽ như thế nào chứ. Quả nhiên có cô ở bên người thì rốt cuộc anh cũng buồn ngủ. Vậy thì ngủ đi. Nhưng mà nhớ, sáng sớm phải trở về phòng khách, đừng làm cho em khó xử nha. Trước khi ngủ thì Benny vẫn còn nhắc nhở trong đầu mình như vậy. Không thấy người ở trong phòng khách, mẹ Sở Giao đại khái có thể đoán được Benny ở đâu. Đang trong tình yêu cuồng nhiệt, thật sự là giờ phút nào cũng không thể tách ra. nhẹ nhàng đi tới phòng của con gái, mở cửa nhìn vào toàn nhiên là trong. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net